Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 416, Tử Tiêu Cung Gia, Đạo Tổ Chi Danh, Trúc Long Chuẩn Đế chết, bị người chém giết, cái này tại đương thời trong vũ trụ có ít tuyệt đại cường giả. Cứ như vậy bị giết, để nơi xa chạy tới chuẩn đế cao thủ đều cảm giác tuyệt không chân thực. Vạn đạo chấn động, huyết vũ phiêu linh. Đó là một loại dị tượng, phảng phất trời xanh đều ở vì đó tấu vang bi ca. Thở dài một cái, siêu cấp cường giả bại vong. Không, chạy tới Côn Luân di tộc bên trong. Những chuẩn đế đó đỉnh phong người không dám tin. Vốn cho rằng lão Trúc Long chiến lực siêu việt dĩ vãng. Bước ra một bước kia, một thế này không nói nhìn thiên địa bằng nửa con mắt cũng kém không nhiều. Nhưng mà cái này mới qua bao lâu liền bị nhân cách giết. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là tại lão trên người Trúc Long ký thác kỳ vọng cao. Không vì cái gì khác, chỉ vì một thế này tiên lộ biết mở. Đó là từ thần thoại thời đại bắt đầu, liền khắc họa ở bên trong huyết mạch truy cầu. Bọn hắn những cường giả này ở thời đại này tập thể xuất thế là vì cái gì, còn không phải là vì thực. Hiện tổ tông mộng tưởng, chờ mong thành tiên, Trúc Long đột phá. Mang ý nghĩa tiên lộ mở ra có bọn họ một cơ hội. Nói không chừng có thể thấy được phong cảnh một cái thế giới khác. Nhưng mà ở thời điểm này, cái kia hy vọng đại môn lại không có đạt tới cực đạo tầng thứ chiến lực. Không có thể cùng cấm khu chí tôn tranh phong cường giả. Chỉ dựa vào mấy cái chuẩn đế cửu trọng thiên sắp thành đạo người sau đó là đi chịu chết. Mặc dù bọn hắn tay cầm có thể so với đế binh tổ khí. Mấy người liên thủ mới chỉ là có tư cách tại loại này trước mặt đẳng cấp miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Điều kiện tiên quyết là chỉ có một tôn đế cấp cường giả nhằm vào bọn họ. Mà trên đường thành tiên, làm sao có thể chỉ có một tôn thời trước đế cùng hoàng, nhất định là chư hoàng cùng nổi lên. Giết tới thiên băng địa liệt, ánh mắt của bọn hắn mang theo cừu hận, nhìn chòng chọc vào Cơ Hoàn Vũ, giống như là muốn đem khắc họa ở trong trí nhớ. Vĩnh sinh không quên, người này bọn hắn không có chút nào lạ lẫm, mặc dù đi qua chưa từng thấy qua chân thân, cũng gián tiếp đạt được tin tức của hắn, đánh lên phi tiên tinh, đoạt đi bất tử dược, bây giờ lại giết chết bọn hắn hy vọng thành tiên. Cái này cừu hận của là bực nào, các ngươi rất hận ta. Cơ Hoàn Vũ giống như cười mà không phải cười, lại cũng không thèm để ý, việc này luận nhân quả. Cuối cùng vẫn là nguồn gốc từ trên người bọn họ. Trúc Long nâng lên cừu hận của hết thảy, là tất cả nhân quả căn nguyên. Hắn ung dung khẽ nói, mà các ngươi tự phụ, càng là khiến cho hóa thành nút thắt không thể tháo gỡ. Xem đi qua, Vạn Long Tinh bên trên một lần kia tranh đoạt, là hai phe cừu hận điểm xuất phát, mà Côn Luân di tộc tiềm ẩn ở bên trong huyết mạch tự ngạo, làm bọn hắn căn bản không có chỗ giảng hòa. Đương nhiên, cái gọi là nhân quả, cừu hận của cái gọi là, đều là hư. Cặp mắt của hắn trở nên thâm thúy. Phiến thiên địa này, chỉ có thực lực xưng tôn. Các người ánh mắt của hiện tại, làm ta rất khó chịu. Hắn một cái tay nhô ra, chủ động công phạt, vỗ xuống một trường, mảnh này tinh hải sụp ra. Một khối lại một khối mảnh vỡ ngôi sao vẩy ra, nổ tung, tiếp theo. Mảnh này tinh hệ trở thành bóng tối vĩnh hằng. Một trường vỗ dưới, thiên băng địa liệt, vũ trụ tối tăm trở thành chôn vùi chi địa. Khối địa phương này quần tinh sớm tại trước đây liền đã bị đánh bụi bặm vũ trụ. Hiện tại cự chấn động lớn trùng kích, lập tức quét sạch càng thêm xa xa tinh vực. Tại đáng sợ chùm sáng bên trong, tinh thần hải đốt cháy. Cái kia phiến xa xa tinh hệ trở thành biển lửa. Đó là bởi vì bị đòn đánh kinh thế này đánh tất cả tinh thể đều nổ tung. Cháy hừng hực, đây là một loại vô cùng đáng sợ tràng cảnh. Lật tay ở giữa, một khối tinh vực trở thành quá khứ, bị triệt để đánh cho tàn phế. Khinh người quá đáng, cái kia mấy tôn Côn Luân di tộc chuẩn đế đỉnh phong cường giả hét lớn. Giờ khắc này đều liều mạng, tế ra tinh huyết của mình, khôi phục tổ tiên thần khí. Cổ chi đại đế khí tức tại bộc phát, toàn bộ vũ trụ đều ở run rẩy. Cái thế đạo tắc tại lúc này đồng tiến, để thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều đang kinh hãi. một chàng lại một treo tinh hà đều ở tuôn rơi lay động. Vô viễn không giới, vài kiện đại đế binh khí khôi phục, đồng thời xuất động, toàn bộ trấn áp hướng về phía trước. Đây quả thực giống như là tại diệt thế. Đây không phải đơn giản khôi phục, mà là chân chính triệt để phục sinh. Có thể so với cổ chi đại đế một kích, nhiều như vậy binh khí đánh tới, thiên địa đều muốn điêu linh. Cơ Hoàn Vũ trên người chiến y đang cộng minh, tăng phúc chiến lực, giờ khắc này có cái thế đạo tắc bắn ra, cùng di tộc một phương cùng nhau đụng vào nhau, bộc phát ra một loại khí tức kinh khủng, giữa hai bên băng liệt, trực tiếp lan tràn hướng vũ trụ bát hoang, như sóng biển ngập trời, bao la hùng vĩ vô cùng. Đây là một loại xưa nay hiếm thấy vũ trụ kỳ cảnh. Ánh sáng vô tận chiếu rọi, khiến điềm báo ức chúng sinh đều có cảm giác, đều sợ hãi cùng run rẩy. Sát na chói lọi qua đi, là bóng tối vô biên, trở thành hủy diệt chi địa, chỉ để lại cho tàn, hóa thành bụi bặm, ở trong vũ trụ tăm tối trôi nổi. Chỉ có Cơ Hoàn Vũ một thân một mình đứng sừng sững trong đó. Hoàn hảo không chút tổn hại. Chạy trốn, hắn bật cười lắc đầu, chân thực đủ quả quyết. Trên thực tế, Côn Luân di tộc những cường giả kia cũng không có lựa chọn khác. Nếu là tiếp tục tử chiến xuống dưới, bọn họ kết quả hơn phân nửa sẽ không hảo đi nơi nào. Có thể giết chết Trúc Long chuẩn đế cường giả, coi như là vài kiện đế khí toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể có cái gì phần thắng. Dù sao, Cơ Hoàn Vũ thế nhưng là vô hại giết chết Trúc Long. Ai biết hắn chiến lực cực hạn đến tột cùng đến rồi như thế nào trình độ. Cơ Hoàn Vũ không có lựa chọn đuổi theo. Đi cho tới bây giờ độ cao, Côn Luân di tộc đã trải qua không đủ gây sợ. Hắn không động thủ, lưu làm một khối đá mài đao, trở thành người khác thí luyện. Trong lòng của hắn làm ra quy hoạch, quyết định những cái này tộc quần tương lai vận mệnh. Tiền bối, một tôn sắp thành đạo người bước lên trước. Hắn là như vậy mới vừa tới, mắt thấy Cơ Hoàn Vũ khuất nhục di tộc cái thế chiến lực. Giờ phút này trong tiếng nói mang theo cung kính, chúc mừng tiền bối đế lộ chi tiến thêm một bước, có hy vọng một đời vô địch. Ngô, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy tôn này sắp thành đạo người, ẩn ẩn có chút quen thuộc, chôn giấu ở bên trong hư thần giới chuẩn bị ở sau thu thập được trong tình báo từng có qua giới. Thiệu, người là thần tổ chức không sai. Tôn này đỉnh phong chuẩn đế nói, sau đó thử thăm dò phát ra mời, tà thần tổ chức thành mời cao thủ cái thế vào ở. Tiền bối nếu là có ý tưởng, có thể hướng chúng ta nơi đó một nhóm, sẽ có khi đó. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, đế tôn thời đại thiên đình đệ nhất thần tướng, cũng là hắn tương đối hiếu kỳ một nhân vật, chiếm được trả lời chắc chắn. Thần tổ chức cao thủ mặt mang ý cười, lui xuống. Cơ Hoàn Vũ đứng sừng sững vũ trụ biên hoang, tĩnh tư một lát, sau đó giống như là hạ quyết tâm, trên người uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm, thiên địa vạn đạo đều ở chấn động, giờ khắc này có một loại vô địch đại thế quét ngang, khiến càn khôn cảm ứng. Cơ Hoàn Vũ mi tâm dẫn ra cửu thiên thập địa, như một khối đạo cốt một dạng sáng long lanh, rủ xuống vạn sợi thần tắc, phô thiên cái địa uy áp phát ra. Thần thánh mà uy nghiêm, không thể xâm phạm, cửu thiên thập địa đều vì hắn mà run rẩy. Khí tức kinh khủng bộc phát, tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thân thể lượn lờ từng đầu trật tự thần liên, như dục hỏa trùng sinh tiên hoàng đồng dạng, có được vô lượng thần năng. Thiên địa đều reo lên vì hắn, các loại tường quang thụy thải buông xuống, giống như là tại thứ hai cái vô thượng đại đế đồng dạng. Xuất hiện các loại dị tượng. Chân long bay lên không, tiên hoàng xoay quanh, huyền vũ mở đất đường, từng đầu thụy thải, từng đạo thần huy, đây là thiên địa vì đó hạ xuống dị thường kỳ cảnh, thừa nhận nó vô thượng đạo quả, đây là vạn cổ hiếm thấy, từ cổ chí kim không có bao nhiêu người có thể làm đến. Đứng thẳng chỗ, có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập, bên trên trấn cửu thiên, hạ nhiếp cửu u, vạn vật có linh. Đều là muốn thần phục, hắn chúa tể thiên địa ý chí, đại đạo rủ xuống vô lượng hào quang, từng đầu, từng sợi như là thác nước, đem thân thể vờn quanh, giờ phút này. cũng không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đang chú ý nơi này. Thông qua thiên nhân cảm ứng, xuyên thấu qua đại đạo, đều cảm thấy chấn động trong lòng, không thể bình tĩnh. Đây là cổ chi đại đế khí tức a. Liền cường đại chuẩn đế đều ở rung động, nhịn không được một trận tim đập nhanh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ánh sáng óng ánh huy, uy nghiêm khí tức, Cơ Hoàn Vũ đứng ở nơi đó, cùng thiên địa đại đạo kết hợp với nhau, hình thành một loại để chúng sinh đều muốn quỳ bái khí thế. Không hề nghi ngờ, trong chớp nhoáng này, Cơ Hoàn Vũ chính là vũ trụ trung tâm. Ý chí của hắn chấn động, làm thiên địa đang run rẩy, hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, một cỗ vô địch uy năng xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng. Trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa cái vũ trụ, thiên địa náo động, trinh phạt không ngớt, bần đạo Hồng Quân, nay lập Tử Tiêu Cung, muốn trọng chỉnh càn khôn, khiến vũ trụ đình chiến. Cơ Hoàn Vũ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại truyền khắp thiên địa, giống như là một tôn viễn cổ thần minh quy đến. Trong vũ trụ tinh thần ở nơi này sát na ngắn ngủi đều ngừng lại chuyển động. Chỉ có loại thanh âm này đang vang vọng. Tại thời khắc này, hư thần giới bên trong nhất thế lực khổng lồ Tử Tiêu Cung, từ hư ảo đi về phía chân thực, cắt cứ vũ trụ một phương, chấn động càn khôn, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, một ngày này, tuyệt đối có tư cách danh liệt sử sách, đơn giản là kéo ra đại tranh chi thế mở màn. Một ngày này, Côn Luân Di tộc chí cường giả Trúc Long bị giết, mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả tay cầm tổ khí đều bị bức lui. Xưng bá vũ trụ hơn trăm năm thế lực lớn siêu cấp lộ ra xu hướng suy tàn. Cũng là một ngày này, Tử Tiêu Cung chân thật xuất hiện ở cái này một vùng vũ trụ. Xưng tôn một phương, không có gì ngoài chúa tể giả, còn có 9 vị cường thế chuẩn đế tọa trấn, riêng phần mình thống lĩnh một vực, thần uy cái thế, Tử Tiêu Cung, thần tổ chức, địa phủ, yêu đình, hàm cốc quan, ngũ phương đại thế lực cùng tồn tại, quân lâm vũ trụ, bay lả tả 30 năm, Tử Tiêu Cung thành lập, ổn định một phương vũ trụ, trong lúc đó cũng có trinh phạt, cũng có huyết chiến. Chủ yếu là đối mặt với yêu đình, giống như là lấy xem như đá mài đao, mà luyện ra chân chính nhân kiệt. Năm đó, Cơ Hoàn Vũ mở ra đạo thống truyền khắp vũ trụ, rất có bao nhiêu tài hoa người đều do này nhập môn kính. Trong đó có không ít đều gia nhập Tử Tiêu Cung, trở thành trong đó lực lượng trung kiên, mà đi qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, đều lấy được thành tựu không nhỏ, bởi vì thời gian ngắn ngủi duyên cớ. Đại thánh cấp số cường giả không nhiều, nhưng là thành tựu thánh nhân cường giả sẽ không thiếu. Đã sớm bị trong bóng tối thu nạp, ở bên trên chiến trường này nở rộ hào quang của chính mình. 30 năm chinh chiến, có người vẫn lạc, cũng có người từ đó trổ hết tài năng, tu vi tinh tiến, danh chấn tinh vực, mà Tử Tiêu Cung uy danh cũng càng ngày càng thịnh, hấp dẫn rất nhiều nhân kiệt gia nhập. Cái nhân trong đó chúa tể giả có lòng dạ lớn, thỉnh thoảng bắt đầu bài giảng trí cao đại đạo, khiến rất nhiều tu sĩ đều đột nhiên tăng mạnh. Lại, Cơ Hoàn Vũ truyền xuống tự thân mở ra quyển thứ 3 kinh văn. Cùng trước 2 quyển đem kết hợp, khiến thế nhân chấn động, bởi vì đây là không giống với đương thời con đường tu hành pháp môn. Mặc dù chỉ có một loại đại đạo chân ý, nhưng là đối với rất nhiều thẻ ở bên trong bình cảnh tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là có thể từ góc độ khác đi xem con đường tu hành. Bởi vậy bị xúc động mạnh, không nghĩ tới, bên trong hư thần giới lưu truyền toàn bộ vũ trụ phương pháp tu hành, lại là vị này chí tôn cường giả khai sáng. Rất nhiều sinh linh đều sợ hãi thán phục, bởi vì hiện tại toàn bộ vũ trụ, 9 thành 9 sinh linh đều là tìm hiểu tới. Từ góc độ nào đó đi lên nói, đây coi như là một loại truyền đạo nhân quả, mở ra con đường mới. Truyền đạo tại trong vũ trụ, có đại khí phách, không nói tu vi cao thấp, đơn thuần chuyến này, danh hiệu một cái, đạo tổ, không hề quá đáng. Đây là một tôn chuẩn đế cường giả thầm lén đánh giá, bị truyền đến trong vũ trụ, nhưng tiên ít có người phủ nhận, đạo tổ cái danh hiệu này. không phải cơ hoàn vũ tự xưng, mà là chúng sinh một loại tán thành. Từ nơi sâu xa, liền có một loại niệm lực gia trì, rơi vào trên người cơ hoàn vũ. Mặc dù hắn không coi trọng, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Một chỗ tinh vực, nơi này là Tử Tiêu Cung cùng yêu đình thế lực chỗ giao giới. Thừa thãi một loại chân quý vật liệu luyện khí Đại La Ngân Tinh. Loại tài liệu này đại thánh đều muốn đỏ mắt, mà ở trong đó đã có số ít sản xuất. Vì vậy đưa tới một trận lại một tràng chinh phạt. Trong vũ trụ lạnh lẽo, mênh mông đại quân tại va chạm, song phương nhân mã đông đảo, như núi như biển, thiết giáp lấp lóe, đạo kiếm hàn quang chói mắt, sát phạt khí ngập trời. Hai phe thế lực quyết đấu, tranh đoạt mảnh tinh vực này trưởng khống quyền. Bất quá Tử Tiêu Cung một phương chiếm cứ thượng phong, đem yêu đình đánh cho liên tục bại lui. Tình huống như vậy, khiến một số người ngồi không yên. Ầm ầm, tinh không lay động, vũ trụ sụp đổ, một thanh chiến qua xé rách càn khôn, phảng phất muốn cắt đứt thiên địa vạn đạo, hủy đi thế gian hết thảy. Đạo hữu, người qua, một tiếng khẽ nói, một ngón tay duỗi ra, cùng cái kia một thanh chiến qua giao phong, điểm tại mũi nhọn của nó phía trên, đem lực lượng tá đến xa xa tinh hà. Đại đạo pháp tắc mãnh liệt, hoa văn như là sóng nước khuếch tán, nơi phong mang đi qua, rất nhiều sao băng toàn bộ nổ tung, một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Thái Dịch, ngươi dám ngăn ta? Một cái to lớn cổ thú ở xa xa tinh không chìm nổi, phát ra tiếng gào thét, uy thế kinh thiên, hỗn độn khí vờn quanh. Đây là một tôn vô cùng mạnh mẽ chuẩn đế, ta không chỉ có muốn ngăn ngươi. Một bóng người xuất hiện, kỳ hình mông lung, có một loại đáng sợ đạo vận tràn ngập, áp sập tinh không, ta còn muốn giết ngươi. Hắn khoan thai đưa tay, tiên thiên ngũ thái ở bên trong lòng bàn tay lưu truyền. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, từ Thái Dịch mà tới Thái Cực, diễn hóa thiên địa chưa từng có đáng sợ đại đạo, sau đó hướng về phía trước chấn sát mà hạ. Động tác của hắn thoạt nhìn không có một chút khói lửa, thậm chí ngay cả thần quang đều chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là loại kia đại đạo quá kinh khủng, cửu thiên thập địa đều ở chấn động, phát ra đạo minh, uy thế vô tận. Keng, cái kia cổ thú ngạnh kháng, chiến qua huy động, trật tự thần liên bay múa, cùng một trưởng kia va chạm, nhưng mà nó lại không địch lại, bị đánh bay tứ tung trong tinh không, ở vào thế yếu. Răng rắc, chuôi này chiến qua ở trong quyết đấu phát ra thanh âm rung động, từng vết nứt dày đặc, sau đó chia năm xẻ bảy, ở trong vũ trụ nổ nát vụn. Mà đây không phải kết thúc. Thái Dịch cất bước, một bước ở giữa thời không biến ảo, đi vào trước người của nó, dung ra cái thế pháp, muốn đem nó chém giết. Giết a. Cùng lúc đó, phía dưới thuộc về Tử Tiêu Cung một phe thế lực đại quân đã ở ra sức chém giết. Chuẩn đế chiến trường chiếm cứ ưu thế, đối với bọn hắn là hết sức ủng hộ. Dốc sức mà động, muốn đem mảnh tinh vực này đoạt lấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.